với thành tựu phong học đấu la hệ thực vật đầu tiên, rất có thể chính là bước thứ nhất trong khảo hạch truyền thừa của thực thần, cũng là bước then chốt nhất. Chính vào lúc Áo Tư Tạp đang hưng phấn cười lớn, lại một là một đám sương mù chậm chậm thu lại, lộ ra nhân hình bên trong. Vũ khí thu lại chính là người nhỏ tuổi nhất trong Sử Lai Khắc Tết Quái, U Minh Linh Miêu, chú Trúc Thanh. Hồn hoàn màu đỏ diễm lệ xuất hiện trên người Trúc Thanh. Nàng cũng đã hoàn thành đệ cửu hồn hoàn, dựa vào thể phách vốn cường đại hơn nhiều so với Áo Tư Tạp, cộng thêm hồn lực mạnh mẽ chống đỡ, đệ cửu hồn hoàn 10 vạn năm đã trở thành kết cuộc tốt nhất của hồn sư Nhiên Nạc. Mắt thấy Trúc Thanh đã hoàn thành hấp thu hồn hoàn, Đường Tam và Áo Tư Tạp lại không nhìn nàng. Hai người không hẹn mà cùng nhìn vào không trung. Song sự thực chứng minh, vận khí, thứ này không phải ai muốn nó đến thì nó đến. Trúc Thanh chậm rãi mở mắt, hai con người màu đen như hai viên chân châu màu đen chói mắt. Tầng hư ảo hình thành xung quanh thân thể, rõ ràng hơn nhiều so với Áo Tư Tạp. Tiểu Áo Tam Ca, hai người đang nhìn gì vậy? Trúc Thanh có chút hiếu kỳ nhìn Đường Tam và Áo Tư Tạp. Không có gì. Trúc Thanh, muội cũng thành công rồi. Thế nào, hồn lực là bao nhiêu cấp? Áo Tư Tạp cùng Đường Tam phục hồi lại tinh thần. Bọn họ biết vận may không có sáng lâm lần nữa. Người đưa ra câu hỏi là Áo Tư Tạp. Trúc Thanh nhẹ mỉm cười. Phải đa tạ hải thần thần lực của Tam Ca và năng lượng của Thâm Hải Ba Kình Vương. Muội 93 cấp rồi. Đường Tam mỉm cười. Bình an hấp thu hồn hoàn thì tốt, dù gì thì Sử Lai Khắc Tết Quái chúng ta bị người khác nhìn như quái vật cũng chẳng phải một ngày hai ngày. Bây giờ ta vẫn còn nhớ, lúc đầu khi chúng ta vừa đến học viện Sử Lai Khắc, các lão sư đã từng nói, học viện Sử Lai Khắc chỉ thu quái vật, không thu người bình thường. Nghe Đường Tam nói xong, Áo Tư Tạp và Trúc Thanh không nhịn được đều mỉm cười. Đường Tam hỏi, Trúc Thanh, muội hiện giờ cũng đã thành tựu phong học đấu la rồi, chúng ta lại không cần vũ hồn điện gia phong, muội chuẩn bị phong hiệu của mình gọi là gì? Trúc Thanh nghĩ một lát rồi đáp, phong hiệu sao cũng được, vậy dùng vũ hồn của muội đặt tên đi, gọi là U Minh Đấu La được rồi. Áo Tư Tạp chẹp miệng, thật âm u, Trúc Thanh à, muội là nữ nhi, vẫn không bằng gọi là Linh Miêu Đấu La. Trúc Thanh chợt phi cười, thôi, Hương Tràng Đấu La, phong hiệu của muội đương nhiên phải tự mình làm chủ, cả người dính, muội phải đi tay tẩy một chút đã. Nói xong, nàng chuyển thân đi xuống núi. Trúc Thanh, đợi ta chút, ta cũng cần đi sửa. Hương Tràng Đấu La là cái gì chứ? Phong hiệu của ca ca là thực thần, muội phải gọi ta là thực thần Đấu La mới đúng. Áo Tư Tạp vừa bất mãn gọi, vừa đuổi theo hướng Trúc Thanh. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Đường Tam không còn mỉm cười lắc đầu. Bản thân thật sự quá tham lam rồi, tình huống xuất hiện trên người Áo Tư Tạp, sợ rằng trong cả giới hồn sư đều là độc nhất vô nhị. Chính vào lúc Đường Tam đang suy ngẫm, thần niệm đột nhiên hơi động, một quang lập tức nhìn về một đám sương mù dày đặc. Sương mù nháy mắt tăng lên, rồi lại biến hóa hình dạng, nguyên chỉ là một đám hình tròn, lúc này đột nhiên thu lại, đẩy cao, rồi dần dần biến thành một hình dạng khác. Đó là hình dạng của một bảo tháp. Trong sương mù sinh động như thật, kể cả không dùng thần niệm lướt qua, Đường Tam cũng biết chủ nhân trong sương mù này là ai. Xem ra, Vĩnh Vinh cũng sắp hoàn thành hấp thu đệ cửu hồn hoàn rồi. Cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trên đỉnh núi Hải Thần Sơn, bảo tháp mà sương mù đó ngưng kết, từ từ phát ra. Lúc sương mù lẳng lặng không tiếng động tiêu biến, xuất hiện ở đó lại không phải Vĩnh Vinh mà là bảo tháp cực lớn cao đến 7 thước. Đường Tam thầm gật đầu, cửu bảo lưu ly tháp của Vĩnh Vinh cuối cùng đã đại thành rồi. Dưới tác dụng của tiên thảo ban đầu mình đã tặng, thì thất bảo lưu ly tháp đã tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp. Cửu bảo lưu ly tháp, hào quang dần dần thu lại, bản thể cũng từ từ thu nhỏ, biến trở lại kích thước nguyên bản, trôi nổi trước mặt Vĩnh Vinh. Đúng lúc Đường Tam chuẩn bị tiến lên chúc mừng Vĩnh Vinh đã hoàn thành hấp thu đệ cửu hồn hoàn, thì đột nhiên giữa không trung vang lên một âm thanh sấm sét. Đường Tam sừng sốt, giờ trời đang nắng, đâu ra tiếng sấm sét. Ngay sau đó, một đạo hào quang cửu thải từ trên trời giáng xuống, bồng bềnh rơi lên trên cửu bảo lưu ly tháp. Lập tức, cửu bảo lưu ly tháp vốn dĩ đã vô cùng long lanh, giống như rạng rỡ thanh xuân vậy, ở giữa không trung biến ảo. Thấp thoáng trong không trung, một hư ảnh khổng lồ phiêu diêu xuất hiện, hư ảnh đó vô cùng rõ ràng là một nữ tử mặc cửu thải hạ y. Mặt mang nụ cười, nhẹ nhàng hành lễ về phía Đường Tam. sau đó mới hướng về Vĩnh Vinh, môi miệng mấp máy, giống như đang nói điều gì. Đường Tam lặng lẽ lau trán đến mồ hôi lạnh cũng không tồn tại, trong lòng thầm nói, hôm nay là ngày gì, lẽ nào nói, xử lý các thất quái chúng ta thật sự chính là quái vật chuyển thế hay sao? Lại xuất hiện thêm một thần tự mình tìm đến cửa, không cần hỏi, hư ảnh trong không trung kia đến từ thần niệm của một vị thần. Một ngày có hai vị thần tìm đến cửa, muốn đem thần vị truyền cho bọn họ. Việc này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng cả giới hồn sư đều sẽ náo động lên. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Đường Tam không khỏi theo bản năng hướng lên người Tiểu Vũ. Trong lòng hạ quyết tâm, bất luận thế nào cũng phải nghĩ cách sau này tìm cho Tiểu Vũ một vị thần để tiến hành truyền thừa. Gió thổi nhẹ qua, trên không, nữ tử thân mặc váy dài kiểu giác lặng lặng biến mất. Kiều bào Lily Tap ở trước mặt Vĩnh Vinh cũng rơi xuống lên tay nàng. Mang theo mấy phần mơ màng, nàng mở hai mắt và nhìn đã trông thấy Đường Tam, vội vàng nhảy lên. Tam ca, vừa nãy có âm thanh của một người gọi là cửu thải thần nữ nói với muội muốn muội truyền thừa thần vị gì đó của nàng. Xong phải đợi muội đạt đến 99 cấp mới tiến hành khảo hạch. Đây không phải là mơ chứ? Đường Tam mỉm cười gật đầu. Chúc mừng muội Vĩnh Vinh. Đây hẳn là thật, muội phải nỗ lực đó. Đến 99 cấp, có Tam ca bên cạnh giúp muội nhất định có thể thông qua khảo hạch của cửu thải thần nữ. Vĩnh Vinh chớp mắt, không ngờ lại lắc đầu thấp giọng. Không cần đâu, muội không muốn truyền thừa thần vị gì cả. Đường Tam sừng sốt. Vĩnh Vinh, muội làm sao vậy? Không biết có bao nhiêu phong hào đô la vì tìm kiếm thần vị mà nỗ lực một đời cũng không thể đạt được sự yêu ái của thần. Vĩnh Vinh giống như đột nhiên bừng tỉnh, nhìn phía bên cạnh, phát hiện ra vị trí áo tư tạp vốn ngồi đã là khoảng không. Vội vàng hỏi, Tam ca, áo tư tạp đâu? Đường Tam mỉm cười. Tiểu áo đã hoàn thành hấp thu hồn hoàn rồi, đang đi thanh tẩy thân thể, một lát nữa sẽ về. Sao, có một lát không thấy mà đã lo lắng vậy à? Vĩnh Vinh thở phào một hơi, đi đến bên cạnh Đường Tam, nói nhỏ. Tam ca, huynh đáp ứng muội một chuyện có được không? Đường Tam có chút kinh ngạc. Vĩnh Vinh, muội tự nhiên sao lạ thế? Vĩnh Vinh thấp giọng. Tam ca, huynh đừng đem việc thần tìm đến lúc nãy nói cho áo tư tạp. Huynh ấy tuy bề ngoài phóng khoáng, không gò bó, kỳ thực lòng tự tôn rất lớn. Từ lúc đầu khi huynh ấy đuổi theo muội đã như vậy, bây giờ thật vất vả, chúng ta sắp thành chính quả rồi. Nếu để huynh ấy biết muội được thần tìm đến, thì muội sợ là huynh ấy lại âm thầm tự ti. Muội không muốn cảnh 5 năm đó lại xảy ra lần nữa, cho nên huynh nhất thiết đừng nói cho huynh ấy. Đường Tam lúc này mới rõ, như cười không nhìn nàng. Nói như vậy, muội không muốn sau này đi kế thừa thần vị này cũng là vì tiểu áo ư? Vĩnh Vinh bị Đường Tam nhìn gương mặt yêu kiều không khỏi nóng lên, khẽ gật đầu. Đường Tam xoa đầu Vĩnh Vinh. Vĩnh Vinh, muội thật sự trưởng thành rồi. Bây giờ nghĩ lại lúc chúng ta quen nhau trước đây, đại tiểu thư kiêu căng đó, ta còn cảm thấy có chút không tưởng tượng được. Chẳng trách đến cả cửu thải thần nữ cũng tìm đến muội. Xong muội xác định tương lai sẽ không tiếp tục truyền thừa của nàng ta sao? Vĩnh Vinh kiên định gật đầu. Không thể ở cùng với người mình yêu thương, thành thần còn có ý nghĩa gì? Tam ca, huynh nhất định phải thay muội bảo vệ bí mật này. Đường Tam cười. Đây là muội nói, muội đừng có hối hận nhé. Tiểu áo, lời của Vĩnh Vinh nói, huynh đều nghe thấy rồi chứ, tự huynh xem làm thế nào đi. Vĩnh Vinh kinh ngạc, ánh mắt vừa chuyển, vừa hay nhìn thấy áo tư tạp thập thò từ dưới núi đi lên. Vĩnh Vinh xoay đầu nhìn Đường Tam, khóe mắt lập tức đỏ lên. Tam ca, huynh sao có thể như vậy? Huynh rõ ràng là biết huynh ấy đến rồi, vì sao không ngăn cản muội nói mấy lời đó? Huynh thật là... Vừa nói, nàng vừa vụt chạy tới bên áo tư tạp. Mấy bước đã chạy đến trước mặt, chủ động chúi đầu vào lòng cậu ta, ôm chặt, dịu dàng. Tiểu áo, huynh đừng hiểu lầm, muội không phải cố ý muốn giấu huynh. Huynh yên tâm, muội nhất định sẽ không kế thừa thần vị đó. Sau này muội mãi mãi ở cùng huynh. Đợi chiến tranh giữa Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Đế Quốc kết thúc, muội sẽ gả cho huynh, có được không? Áo tư tạp cúi đầu, ngơ ngẩn nhìn Vĩnh Vinh, trong cổ họng dường như có cái gì chặn lại. Một chữ cũng không nói ra. Tiểu áo, huynh đừng dọa muội, thực lực không đại diện cho tất cả. Hơn nữa, bây giờ chúng ta cũng đều đã là phong hào đấu la rồi. Đáp ứng muội có được không? Đợi chiến tranh kết thúc thì lấy muội, được không? Vĩnh Vinh đã nóng ruột tới mức khóc lên, nước mắt theo khuôn mặt yêu kiều rơi xuống. Vĩnh Vinh! Áo tử tạp đột nhiên mạnh mẽ ôm chặt Vĩnh Vinh.

93 cấp, Vĩnh Vinh Trúc Thanh, ca ca 93 cấp rồi, lợi hại chứ. Phượng Hoàng đấu la sáng thế. Lúc này, tinh thần của Vĩnh Vinh đã ổn định lại rất nhiều, không chút khách khí trừng mắt với Mập Mạp. Cấp 93 thì sao chứ? Thế mà huynh còn là hồn sư cường công hệ, còn sở hữu vũ hồn cao cấp Hỏa Phượng Hoàng nữa, hồn lực còn chưa cao bằng muội, huynh cũng không biết xấu hổ mà nói sao? Muội đã 94 cấp rồi. Mập Mạp bất mãn, đừng có đả kích ta có được không? Muội là thiên hạ đệ nhất vũ hồn hệ phụ trợ, hơn nữa cơ sở bản thân cũng tốt hơn ta, hồn lực của muội cũng luôn cao hơn ta. Xem ra mọi người đều hoàn thành rồi. Áo Tư Tạp tức giận. Cái gì Phượng Hoàng đấu la, hẳn là Tà Hỏa đấu la, hay là kêu Câu Lan đấu la có phải đỡ hay không? Vĩnh Vinh, ta cảm thấy tự đi được. Sau khi chúng ta trở về, ta sẽ cùng Hương Hương giảng giải lai lịch hai chữ Câu Lan trong Câu Lan đấu la này. Không cần nhị ca, ta sai rồi. Nhắc tới Bạch Trầm Hương, sắc mặt Hồng Tuấn nhất thời trở nên suy sụp. Tam ca, huynh phải thay ta làm chủ. Huynh xem hai vợ chồng đều khi dễ ta. Đến tận bây giờ, Hương Hương còn chưa có hoàn toàn tiếp nhận ta đâu. Huynh không thể để cho bọn họ phá hoại tình cảm của ta được. Đường Tam cười. Sự việc này là của mọi người, làm sao ta quản được. Kỳ thực chuyện lúc trước cũng không có gì. Khi đó, cậu dù sao cũng là do Tà Hỏa không áp chế được mà. Vừa nghe Đường Tam nói vậy, Áo Tư Tạp, Vĩnh Vinh, Trúc Thanh đều không khỏi cười. Hồng Tuấn bi phẫn. Danh dự của ta đều bị mọi người làm hỏng cả. Sao, đứa lão đại, thế nào còn chưa xong việc ư? Đường Tam nói, yên tâm đi, đứa lão đại không có việc gì, huynh ấy cũng sẽ nhanh chóng hoàn thành hấp thu thôi. Tố chất thân thể của huynh ấy mạnh hơn mọi người một chút, nên hấp thu hồn hoàn thần ban cho, khả năng nhận đến cực hạn cũng sẽ cao hơn vài phần, cho nên thời gian hấp thu tương ứng sẽ dài hơn. Đúng lúc mọi người đang nói chuyện, sương mù chung quanh thân thể đối Mộc Bạch chợt bạo động oanh một tiếng. Sương mù mênh mông phiêu tán ra sau lưng, dưới cách nhìn chăm chú của mọi người, liên tiếp hình thành một bạch hổ cự đại trên hư không. Đối Mộc Bạch đột nhiên mở hai mắt, hai đạo điện quang bắn xẹt qua không khí, nơi mà quang mang đi qua, trong không khí liền phát ra những tiếng hồ lôi điện nổ đùng đùng liên tiếp. Mộc Bạch vẫn chưa dừng lại, hình ảnh bạch hổ thật lớn sau lưng kia lại ngửa mặt lên trời gầm lớn. Khí áp hoàn toàn từ năng lượng bộc phát từ trên đỉnh Hải Thần Sơn mang theo một cơn lốc mãnh liệt thổi quét qua. Mây cùng gió, rồng cùng hổ, vũ hồn bạch hổ của đối Mộc Bạch giờ khắc này cũng đã đại thành. Hai vai đối Mộc Bạch nhoáng lên một cái, tựa như thần long phi thân, mạnh mẽ nhảy dựng lên. Một tầng máu bẩn ở trên người liền bị trực tiếp chấn văng khỏi cơ thể, không có một dòng chất bẩn nào còn lưu lại. Khí phách vương giả từ thân bạch hổ kia phóng tích ra. Một dòng khí cường đại từ chung quanh thân thể bộc phát, tạo thành những âm thanh ô ô liên tiếp. Xương cốt bộc phát ra những tiếng răng rắc liên tục. Đối Mộc Bạch dùng sức duỗi thân thể mình một chút, toàn thân từ trên xuống không chỗ nào không tràn ngập cảm giác lực lượng mạnh mẽ. Chín vòng sáng hồn hoàn liền xuất hiện, từ dưới chân kéo thẳng lên trên. Cuối cùng là cái hồn hoàn màu đỏ rực, màu sắc so với người khác càng thêm vài phần thâm thúy. Ẩn ẩn đã muốn so với hồn hoàn 10 vạn năm lúc trước của Đường Tam không kém mấy phần. Chỉ có Đường Tam là có thể nhìn ra được cảnh giới hồn hoàn 10 vạn năm như vậy, ít nhất cũng phải tương đương với cấp bậc hồn hoàn mà lúc trước Đại Minh và Nhị Minh hiến tế cho cậu ta. Điều làm cho Đường Tam kinh ngạc không phải là thực lực của đối Mộc Bạch tăng đến mực cường công hệ phong hỏa đấu la, mà là tinh thần lực của cậu ấy. Ở thời điểm lúc trước, màu quang của đối Mộc Bạch lóe sáng, Đường Tam có thể rõ ràng cảm giác được tinh thần lực đã tăng tới một mức độ tương đối cường hãn. Tuy rằng không thể cùng với cảnh giới của mình lúc trước ở dưới biển so sánh, tinh thần dao động tràn đầy khí phách phối hợp cùng với một đôi tà mâu có một chút khác biệt. 95 cấp, đối lão đại, chúc mừng. Đường Tam mỉm cười hướng đối Mộc Bạch gật đầu. Mộc Bạch cười, đúng vậy, chính là 95 cấp, thật không dám nghĩ tới là có thể đạt tới trình độ thế này. Cảm giác thực lực tăng vọt thật thích, thế này dù cho đối mặt với cung phụng của vũ hồn đế quốc cũng không có gì là đáng sợ. Mọi người đều gật đầu, việc Mộc Bạch nói cũng không có gì là quá khoa trương. Đối Mộc Bạch quay sang Đường Tam. Tiểu Tam, cậu chuẩn bị khi nào thì đi thu thập cái tên thiên sứ chi thần kia, thực lực hiện tại của cậu hẳn không còn là vấn đề gì nữa chứ. Đường Tam mỉm cười. Ta đã đi rồi, Tiểu Vũ đi cùng ta, Thiên Tuyết không địch lại liền chạy trốn. Đi rồi ư? Mọi người lắp bắp kinh hãi, quay mặt nhìn nhau. Áo Tư Tạp nói,